Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, phần 100. Phi hành khí hướng Nam Khai không bao lâu, Phong Ninh liền thấy được trên bản đồ đánh dấu con sông, có lẽ là bởi vì có nước sông dễ chịu. Bờ sông nhưng thật ra bảo tồn một mảnh nhỏ thực vật. Nơi xa vừa thấy giống như là sa mạc một mảnh tiểu ốc đảo, bọn họ phi thuyền ở bờ sông dừng lại. Kinh động mấy đầu đang ở uống nước dương, nơi này liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không thấy một bóng người. Nhưng thật ra dựa vào uống nước sinh tồn động vật ẩn núp không ít, nếu là nơi này nguyên bản là thảo nguyên. Vậy loại thảo, Phong Ninh theo con sông đi rồi một vòng. Trực tiếp làm quyết định, nơi này không nhất thời tìm không thấy ong mật bóng dáng. Hắn cũng không có khả năng tiêu phí quá dài thời gian ở chỗ này ở lâu. Càng không tính toán thế ngoại quốc gieo trồng lương thực, kia chi bằng trực tiếp loại thảo. Hoàn nguyên đại thảo nguyên vốn dĩ diện mạo cũng hảo, Phong Ninh bắt đầu tìm kiếm thương thành hạt. Giống, nhìn xem có hay không thích hợp nơi đây gieo trồng thảo loại. Không do dự bao lâu, liền tuyển định vài loại thảo loại. Phân biệt là hắc mạch thảo, cỏ linh lang, băng thảo chờ vài loại dễ dàng tồn tại. Lại thích hợp chăn nuôi thảo loại, Phong Ninh thả ra người máy. Bắt đầu ở ốc đảo bên cạnh rửa sạch thổ địa. Phong Ninh còn lại là đi theo người máy phía sau gieo trồng thảo loại. Chứa đầy nước sông xe chở nước cũng đi theo Phong Ninh phía sau tưới. Phong Ninh lúc này mới gieo trồng một tiểu khối diện tích. Sắc trời liền hắc trầm hạ tới. Hai người ở trong sông rửa sạch thân thể thượng lây dính cáu bẩn sau, lại chui vào phi hành khí chung. Ban đêm độ ấm giảm xuống thật sự mau. Nếu nói trắng ra thiên còn có 20 độ tả hữu, ban đêm độ ấm ít nhất giảm xuống tới rồi âm 10 độ, Phong Ninh không khỏi có chút lo lắng. Ở như vậy độ ấm sai biệt hạ, hôm nay gieo thảo loại cũng không biết có thể hay không nảy mầm. Nghĩ đến đây, Phong Ninh trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Hôm sau ánh mặt trời mới vừa chiếu xạ đến trên mặt, Phong Ninh liền gấp không chờ nổi mà tam chạy đến bên ngoài xem xét thảo loại tình huống. Thôi phát quá hạt giống bản thân đã có ngọn. Phong Ninh sử dụng dị năng đem hạt giống tình huống sờ soạng một lần. Trong đó xác thật có 1/10 hạt giống bị đông lạnh hỏng rồi. Mặt khác hạt giống cũng xuất hiện sinh trưởng đình trệ trạng huống. Phong Ninh không dám chờ đợi, trực tiếp dùng dị năng dục sinh hạt giống. Làm hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, chờ thảo loại lộ ra 3-4 cm phiến lá sau, Phong Ninh mới tiếp tục khoách tán gieo trồng. Chương 113. Chờ Phong Ninh gieo giống xong thảo hạt hơn nữa làm này sinh trưởng. Đã qua đi một vòng, hắn xem xét nhiệm vụ hoàn thành độ. Lúc này mới hoàn thành 5% mà thôi, cái này cũng chưa tính xong. Ở tại chung quanh Dương còn thường xuyên chạy tới ăn hắn mới vừa gieo thảo. Nếu ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước thảo đã bị gặm, kia hắn liền tính người da trắng. Phong Ninh đương nhiên không thể trơ mắt nhìn này đó động vật ăn cỏ phá hư chính mình thành quả. Chỉ có thể mang lên tinh thần lực phối hợp khí cùng này đó Dương giảng đạo lý. Hơn nữa cường điệu cái gì là có thể liên tục phát triển. Cuối cùng còn lấy một đám trái cây làm thù lao, lừa dối một đám Dương giúp hắn chăm sóc này đó thảo. Ở chỗ này, Phong Ninh liền chuẩn bị rời đi đi trước sau mục đích địa. Chỉ là ở hắn chuẩn bị trước khi rời đi, lại nghe được hệ thống nhắc nhở âm, nhắc nhở hắn nhiệm vụ chi nhánh đã có thể đệ trình. Nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt. 8. Đệ trình thành công, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân cộng 200.000, uy vọng cộng 100.000, dính thuốc nước cộng 1, hay không tiếp thu tiếp theo cái nhiệm vụ. Phong Ninh tiếp, cứu vớt địa cầu chưa thành công, ký chủ vẫn cần tiếp tục nỗ lực. Trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh gieo rắc hy vọng hạt giống tuyên bố. Thỉnh ký chủ ở chỉ định địa điểm gieo trồng hy vọng thụ, nhiệm vụ khó khăn. 5 viên tinh, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân cộng 5 triệu. Không biết bản vẽ cộng 1. Uy vọng cộng 200.000. Thương thành thăng cấp cộng 1, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Địa cầu chữa trị kế hoạch thất bại, Phong Ninh trong lòng nhảy dựng. Nhiệm vụ thất bại hậu quả như vậy nghiêm trọng. Địa cầu chữa trị kế hoạch thất bại, chẳng phải là nói ta phía trước nỗ lực đều uổng phí. Phong Ninh nhìn gieo hạt thực điểm, ước chừng có 7 cái đâu. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn ít nhất muốn đem hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành mới có thể thấu đủ, hệ thống giải thích. Cũng không phải ký chủ. Ký chủ trước kia sở làm nhiệm vụ ảnh hưởng cũng không sẽ thay đổi. Chỉ là vô pháp tiến hành bước tiếp theo nhiệm vụ mà thôi, Phong Ninh truy vấn nói. Nếu nhiệm vụ này thất bại, ta một lần nữa thu thập hy vọng loại cây tử sau. Có thể hay không tiếp tục làm nhiệm vụ, hệ thống? Lý luận thượng là có thể, lý luận thượng có thể. Kia trên thực tế chính là không thể. Phong Ninh trước tiên liền đọc đã hiểu lời này chung ý nghĩa, hệ thống nói. Đúng vậy ký chủ, hy vọng loại cây tử số lượng hữu hạn. Hệ thống không gian bên trong cũng chỉ có 10 viên chữ hàng. Hơn nữa, đại bộ phận đều đã làm nhiệm vụ khen thưởng phát cho ký chủ, như thế xác thật có chút phiền. Phức, Phong Ninh không thể không dùng càng cẩn thận thái độ đối đãi nhiệm vụ lần này, nhưng hắn phía trước. Thử qua, trừ bỏ đệ nhất viên cây hy vọng thụ ở ngoài. Mặt khác hy vọng loại cây tử gieo khi, căn bản không có cái gì phản ứng, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phong Ninh đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Hỏi hệ thống nói, này dính thuốc nước là làm gì dùng? Hệ thống, có thể dính hợp không biết mảnh nhỏ, Phong Ninh từ hệ thống chung lấy ra màu đen mảnh nhỏ. Hỏi, người nói chính là dính hợp cái này. Hệ thống, đúng vậy ký chủ, Phong Ninh không có lập tức nếm thử như thế nào sử dụng dính thuốc nước. Mà là mở ra hệ thống nhiệm vụ bản đồ. Xem xét hệ thống chỉ định gieo trồng địa điểm. Phát hiện hắn trước mắt nơi Mông Quốc cũng có một cái chỉ định gieo trồng địa điểm, chỉ có thể nói. May mắn hắn không có quá sớm rời đi. Bằng không đến lúc đó còn phải đường về, Lận Tử Ngộ đã thượng phi hành khí. Hắn đối còn ở sa mạc Phong Ninh nói. Không phải phải đi sao? Đi lên đi, Phong Ninh thượng phi hành khí. Lại đối Lận Tử Ngộ nói. Ta quyết định tạm thời trước không đi rồi. Chúng ta tiếp tục thâm nhập đi. Nếu tới, không bằng đi chủ thành nhìn xem. Này dọc theo đường đi một người cũng chưa nhìn đến. Phỏng chừng người đều tập trung ở chủ thành. Ta muốn đi xem Mông Quốc cư dân sinh tồn tình huống, Lận Tử Ngộ nếu bồi hắn ra tới. Liền không tính toán so đo này đó. Vì thế đồng ý dựa theo Phong Ninh kế hoạch lộ tuyến tới, Mông Quốc tình huống không quá lạc quan. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút địa phương còn có thể nhìn đến một tiểu khối thảo nguyên. Nhưng tuyệt đại bộ phận diện tích đều bị cát vàng sở che giấu, theo lộ tuyến bay đi chủ thành khi Phong Ninh đột nhiên phát hiện trên người mang theo năng lượng cặn cảm ứng khí xuất hiện phản. Ứng, Phong Ninh làm Lận Tử Ngộ ở chính mình có điều cảm ứng địa phương trước đình một chút, phi hành. Khí dừng lại, Phong Ninh đem người máy phóng ra tới. Ở xuất hiện cảm ứng địa phương bắt đầu khai quật. Chỉ là lần này khai quật nhiệm vụ lại không có thuận lợi vậy. Người máy vẫn luôn đi xuống đào 5 mét thâm. Vẫn cứ không có bất luận cái gì năng lượng cặn tung tích. Phong Ninh ngồi xổm hố biên đi xuống xem. Cũng không phải không thể lý giải. Nếu bị phong quát tới hạt cát quá nhiều. Như vậy đồ vật bị chôn ở chỗ sâu trong cũng bình thường. Người máy lại đi xuống đào 5 mét sau. Cái xẻng rốt cuộc đụng phải nào đó như là cục đá đồ vật. Phong Ninh nguyên tưởng rằng là năng lượng cạn. Nhưng chờ người máy càng đào càng sâu, lộ ra kia đồ vật nguyên bản diện mạo, cũng không phải hắn cho nên vì năng lượng cạn, mà là nhân loại kiến trúc một bộ phận, nơi này không phải còn có cái thành phố ngầm. Phong Ninh không khỏi có chút phát tán tư duy, Lận Tử Ngộ biểu tình lại mang theo chút ngưng trọng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là xem một chút bản đồ cho thỏa đáng, Phong Ninh mở ra hệ thống sở cấp bản đồ. Không phát hiện có cái gì không đúng. Nghi hoặc mà nhìn Lận Tử Ngộ, Lận Tử Ngộ nói. Xem trước kia bản đồ, Phong Ninh xác thật cũng có Mông Quốc trước kia bản đồ. Mở ra xem xét sau. Cũng có chút trầm mặc, lúc này bọn họ sở chiếm địa phương trên bản đồ thượng biểu hiện lại là một. Tòa thành thị, dĩ vãng thành thị hiện giờ đều bị vùi lấp ở gió cắt phía dưới. Phong Ninh nhưng thật ra thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Này 10 năm sau đại tai tiểu tai không ngừng, tử vong nhân loại vô số. Hắn tuy rằng sẽ tâm sinh thương hại, nhưng cũng xác thật đã thói quen từ bỏ tiếp tục đào kiến trúc vị trí. Phong Ninh phỏng chừng năng lượng cặn vị trí là ở bên cạnh. Lại một lần tinh chuẩn đo lường sau, làm người máy một lần nữa khai quật, lần này khai quật càng vì thâm nhập. Bất quá cuối cùng vẫn là từ dưới nền đất 20 mét dưới đào ra năng lượng cặn cùng màu đen mảnh nhỏ, nhìn bị đào ra thành thị kiến trúc một góc. Phong Ninh đem đào ra thổ một lần nữa điền trở về, có lẽ ở thật lâu về sau. Sẽ có người phát hiện này tòa bị cát vàng vùi lấp dưới nền đất cổ thành. Nhưng kia chung quy chỉ biết trở thành một đoạn lịch sử. Xuất hiện ở sách vở hoặc là điện tử tư liệu thượng, hy vọng thụ chỉ định địa điểm liền ở chủ thành. Cách đó không xa, Phong Ninh suy đoán, đây là bởi vì hy vọng thụ gieo trồng cần phải có tín ngưỡng. Mà nhân loại liền có thể cung cấp tín ngưỡng, lúc trước chỉ có mấy vạn chỉ ong mật tín ngưỡng là có. Thể làm hy vọng thụ nảy mầm sinh trưởng. Mông Quốc mấy trăm vạn người. Tổng có thể thấu ra mấy vạn người trợ giúp chính mình đem hy vọng thụ mong xuất hiện đi, ở khoảng cách chủ thành không xa khi phía sau một trận bão cát đuổi theo mà đến. Phi hành khí ở như vậy thời tiết chung đi cũng không an toàn. Nhưng nếu lúc này liền dừng lại, cũng rất có khả năng trực tiếp bị chôn sống ở hạt cát. Lận Tử Ngộ lại trực tiếp làm quyết định. Nơi này khoảng cách chủ thành đã không xa. Trực tiếp ở chủ thành rớt xuống đi, căn cứ hắn tính toán khoảng cách. Quá không được vài phút là có thể đến mục đích địa cuối cùng. Bọn họ ở bay múa cát vàng bên trong gian nan đi trước. Cuối cùng đi vào trên bản đồ đánh dấu chủ thành khi nhìn đến chính là đối gió cát vùi lấp 1/3 độ cao thành thị, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ thừa dịp bão cát mơ hồ bọn họ phi hành khí thân ảnh. Liền tìm một chỗ dừng lại phi hành khí. Hạ phi hành khí, Phong Ninh liền đem phi hành khí thu vào hệ thống không gian, hai người trên người ăn mặc phòng hộ. Phục, canh chừng xa ngăn cách ở làn da ở ngoài. Ở bão cát bên trong tới gần chủ thành cửa thành, tuy rằng bởi vì trận này bão cát, đôi mắt có thể nhìn đến phạm vi hữu hạn, nhưng tinh thần lực lại có thể quan sát đến từ trong trạng huống, chờ đến gần rồi. Hắn rốt cuộc thấy được thành thị trung sinh hoạt cư dân, tường thành ngoại. Có vài chi đội ngũ đang ở vội vàng ngăn cản gió cát tiếp tục xâm nhập thành thị. Cũng có người ở rửa sạch chính mình cửa hạt cát, miễn cho cát vàng quản ra cửa cấp lấp kín, tuy rằng có nhân thủ ở ngăn cản bão cát. Nhưng là đại bộ phận người đều chỉ là ở vì chính mình tính toán. Cơ bản sẽ không xen vào việc người khác, thành thị trung trật tự có chút hỗn loạn. Phong Ninh thậm chí tận mắt nhìn thấy tới rồi vài chàng cướp bóc sự kiện, sinh hoạt ở trong thành. Người cũng có hai loại cực đoan. Một loại là cực kỳ cường tráng, đầy mặt hồng quang, vừa thấy chính là ngày thường nhật tử quá đến không tồi. Một loại khác còn lại là cực gầy, thả mặt bộ vàng như nến, có thể tưởng tượng được đến. Tại đây loại vật tư cằn cỗi sa mạc đồ ăn có bao nhiêu khó được, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ trà trộn vào đám người, giúp đỡ nơi này đội ngũ chống đỡ gió cắt. Lận Tử Ngộ có phong thuộc tính dị năng. Phong Ninh có phong thuộc tính mật ong. Ở đội ngũ loại đục nước béo cò cũng không khó, trận này gió cát không dễ dàng như vậy qua đi. Chẳng sợ bọn họ gia nhập, tuy rằng cản trở gió cát tăng lên phòng ốc bị vùi lấp, lại không cách nào làm bão cát dừng lại, kỳ thật loại sự tình này bọn họ cũng không cần thiết quản. Nhưng bọn hắn nói như thế nào đều là người từ ngoài đến. Phong Ninh muốn dùng lần này trợ giúp đánh vào Mông Quốc nội bộ. Nghĩ cách lừa dối những người này vì hy vọng thụ sinh trưởng cống hiến một phần lực lượng, chỉ là kế hoạch là hoàn mỹ, hiện thực là tàn nhẫn. Hai người ở tường thành bên cạnh hỗ trợ một giờ sau. Bão cát sốt cuộc đình chỉ, lúc này một chiếc xe bị lái qua đây. Phong Ninh giật giật cái mũi, có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi cùng dương tao vị, xe tải ngừng ở cách đó không xa. Nguyên bản ở tường thành bên cạnh dị năng giả nhìn đến xe tải khi đều hưng phấn mà thấu qua đi, xe tải đồ vật bị dọn ra tới, là từng khối bị thiết hào tách ra thịt dê, có người dùng Mông ngữ hô. Mau tới lãnh thù lao, mỗi cái dị năng giả đều một tổ ong mà thò lại gần lĩnh thuộc về chính mình kia một phần. Trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ đốn tại chỗ, hành vi ngược lại có vẻ có chút hạc trong bầy gà, đầu những người khác đều đã lĩnh xong rồi chính mình đồ ăn. Cái kia phân công thịt dê mới đem hai khối thịt dê đưa tới Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ trên tay. Lúc này mới thu thập dư lại đồ vật trở lại xe tải thượng, Phong Ninh nhìn trên tay lớn bằng bàn tay. Thịt dê, cảm khái nói, mông người trong nước cư nhiên như vậy nhiệt tình sao? Này nhưng chưa chắc, Lận Tử Ngộ cũng đã thấy được cách đó không xa vài người bởi vì một khối. Thịt dê đánh lên, như thế nào liền không ai tới đoạt ta đâu. Phong Ninh nhìn trên tay thịt dê có chút buồn rầu, thịt dê thượng máu loãng đều nhiễm ô uế hắn tay, Lận Tử Ngộ lại đối hắn lời này không để bụng. Ai sẽ vô duyên vô cớ đi đánh cướp một cái cửu cấp dị năng giả thịt dê, Phong Ninh. Ngoặc kép, hảo có đạo lý, Phong Ninh đang định đem thịt dê nhân ném vào không gian. Lại đã nhận ra có người đang ở nhìn chằm chằm chính mình, Phong Ninh xem qua đi. Một cái gầy trơ cả xương tiểu hài tử bị hắn ánh mắt sợ tới mức liên tục lui về phía sau, có thể thấy. Được hắn là thật sự sợ hãi. Nhưng cặp mắt kia lại không chịu khống chế mà nhìn về phía Phong Ninh trong tay thịt dê. Hết chương.